Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 148, là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Dung Bin chỉnh lại tay cầm trên điện thoại và nhìn quanh. Chưa ai trong đội để ý đến anh, nhưng họ sẽ nhận ra ngay nếu anh cư xử lạ lùng. Anh cần phải giữ mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Tôi hiểu, vui lòng chờ một chút. Dung Bin vuốt tay qua mặt. Sau đó đứng dậy và cầm lấy chiếc áo vest phát trên lưng ghế. Tiếng sột soạt của áo nghe có vẻ lớn một cách bất thường. Vài thành viên trong đội quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Dung Bin không nói gì, chỉ giơ ngón trỏ lên chỉ trần nhà. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Ai đó thậm chí còn thở dài, kẹp điện thoại giữa vai và tai. Dung Bin viết vội một câu trên mẩu giấy rồi giơ lên. Tôi sẽ ra ngoài một lát, mọi người nghỉ ngơi đi. Các thành viên trong đội gật đầu sau khi đọc tờ giấy. Khi rời khỏi văn phòng, Dung Bin tăng tốc ngay khi mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm. Bước chân anh dồn dập vang lên khi chạy xuống bậc thang. Anh dừng lại ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi không có camera an ninh và không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của anh. Dung Bin dừng lại để lấy hơi. Thông thường, anh sẽ bỏ qua chuyện này. Anh sẽ cho rằng đó chỉ là một kẻ mạo danh khác. Nhưng, Di đã trở lại, liệu người đó có hiểu được sức nặng của những lời này không? Dung Bin vuốt lưng điện thoại bằng ngón cái, hít một hơi sâu và nói, xin lỗi vì đã để anh chờ. Giờ anh có thể nói được rồi. Có vẻ như cậu đang ở cùng người khác. Chưa tan làm à, cũng gần nửa đêm rồi. Mỗi lần nghe thấy giọng nói méo mó đó, tim anh lại đập mạnh. Một cảm giác mà anh không thể xác định rõ là căng thẳng hay mong chờ. Không, có lẽ là lo lắng. Dù người ở đầu dây bên kia có hiểu cảm giác của anh hay không, vẫn tiếp tục nói. Nói chuyện qua điện thoại cảm giác không an toàn lắm. Tôi thích gặp mặt trực tiếp hơn. Cậu có thể gặp bây giờ không? Người mà họ đã tổ chức một đội truy vết để tìm nhưng không thành. Giờ lại tự liên lạc để sắp xếp một cuộc gặp. Điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Hơn nữa, lời nói của Hong Ye-song vang lên trong đầu anh. Di nói vậy, anh ấy nghĩ việc tái cấu trúc hầm ngục xảy ra là do anh ấy. Nhưng anh ấy chưa biết tại sao, cho đến khi tìm ra, anh ấy sẽ chỉ xuất hiện khi thực sự cần thiết. Như lần này, thực sự cần thiết, một câu nói mơ hồ. Anh nhanh chóng rà soát những sự kiện gần đây. Liệu có khủng hoảng nào nghiêm trọng như hầm ngục cấp S không? Mặc dù Prometheus đã xâm nhập sâu vào cục quản lý thợ săn, nhưng đó không phải là lý do đủ để Di can thiệp. Vậy thì tại sao? Dung Bin không dễ dàng tìm ra câu trả lời. Bận lắm sao? Nếu vậy thì tôi đoán đành chịu. Giọng nói méo mó giờ đây mang chút thất vọng. Dung Bin vội vàng đáp lại. Không, tôi rảnh. Tôi nên đi đâu? Ồ, tôi sẽ cho cậu địa chỉ. Nhưng hãy đi một mình. Và đừng nói với giám đốc. Giọng nói đó đọc địa chỉ. Và Dung Bin ghi lại một cách máy móc. Trong khi vẫn không ngừng suy nghĩ, với việc một con rối của Prometheus đã thâm nhập vào lõi của cục quản lý thợ săn, anh không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đây là một cái bẫy. Dù sao, đã 8 năm kể từ khi Di biến mất trong vết nứt, và rất nhiều người đã giả mạo anh ta từ đó, phần lớn đều không đáng bận tâm và biến mất trước khi bị bắt. Nhưng, tuy vậy, chỉ cần một chút khả năng cũng đáng để anh phải đi. Đó là trách nhiệm của anh. Địa chỉ Di cung cấp là một sân chơi. Trên đường đi, Dung Bin thử gọi lại số đó. Nhưng không ai bắt máy. Vì tò mò, anh tra cứu số và phát hiện ra đó là số của một bốt điện thoại công cộng được xác nhận. Anh đỗ xe ở một con hẻm gần đó và chậm rãi đi bộ. Đêm tĩnh mịch, không có tiếng côn trùng kêu. Đôi môi anh khô dần. Cuối cùng, sân chơi hiện ra trước mắt. Một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi chai và đeo mặt nạ đen đơn giản đang ngồi cuối cầu trượt đỏ. Dáng ngồi thoải mái, hai tay đặt lên đầu gối. Anh mặc một chiếc áo khoác dày kéo khóa lên tận cổ. Quần thể thao đen và đôi dép có ba sọc trắng. Trang phục bình thường đến mức nếu không vì chiếc mặt nạ, người ta sẽ nghĩ anh chỉ là một người qua đường. Dưới ánh đèn đường chập chờn, lũ côn trùng vo ve bận rộn. Không khí xung quanh chàng trai trẻ dường như tĩnh lặng, như cảm nhận được sự hiện diện của Dung Bin. Chàng trai ngẩng đầu lên. Ô, giọng nói méo mó khẽ thốt ra một tiếng. Anh gật nhẹ, như thể chào hỏi. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Dung Bin không trả lời. Giọng điệu rất quen, nhưng anh không dễ dàng tin tưởng. Có thật là anh không? Làm sao anh biết số của mình để liên lạc? Nếu đúng là anh, tại sao lại xuất hiện bất ngờ? Tại sao anh phải ẩn mình lâu đến vậy? Hàng loạt câu hỏi nổi lên, nhưng tất cả đều chưa có lời giải. May mắn thay, Dung Bin giỏi che giấu cảm xúc, và còn giỏi hơn trong việc moi thông tin. Hai tay chắp sau lưng, anh mỉm cười nhạt. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Lần này, chàng trai trẻ không đáp lại. Dung Bin tìm kiếm trong ký ức mờ nhạt. Dáng người của Di như thế nào nhỉ? Dù chàng trai này có hơi nhỏ hơn, nhưng dáng vóc chung thì khá giống. Nhưng cũng khó mà đánh giá chính xác khi anh đang ngồi trên cầu trượt nhựa. Chàng trai chống cằm, khẽ lẩm bẩm. Tay cậu ổn không? Gì cơ? Cậu từng bị thương tay phải hồi đó, khi bảo vệ mọi người khỏi con gâu lầm. Mắt Dung Bin mở to, nhưng anh nhanh chóng giấu đi biểu cảm. Việc anh bị thương tay đã được biết đến rộng rãi, đặc biệt là trên kênh 1 và những nơi khác. Nhưng chi tiết đó chỉ có người có mặt tại đó mới biết. Không, chỉ mỗi thông tin này thôi thì chưa đủ để chắc chắn. Vẫn có khả năng cậu ta đã nghe từ báo cáo của Hong Ye-song. Ngay lúc đó, chàng trai trẻ thở dài sâu. Ôi trời, làm sao tên đó lại có thể xoán ngôn từ đến mức đó chứ? Tôi không chịu nổi, chàng trai nhăn nhó, duỗi người rồi đứng dậy. Anh đút tay vào túi và đứng nghiêng. Ánh mắt quét từ đầu đến chân Dung Bin, dừng lại ở vết sẹo trên cánh tay lộ ra dưới tay áo sắn. Chàng trai nhún vai, cậu trở nên đa nghi hơn nhiều. Xin lỗi, vì tình hình hiện tại. Dung Bin cúi đầu nhẹ. Chàng trai trẻ đi đi lại lại trước cầu trượt, trông như đang suy nghĩ sâu sắc. Rồi khoanh tay lại, chúng ta nói về lần đó, khi trò chuyện trên cầu thang ngoài trời của trụ sở nhé. Cầu thang ngoài trời, địa điểm quen thuộc gợi lại ký ức. Và Dung Bin thở ra một hơi dài. Sự căng thẳng khiến vai anh cứng ngắc cũng dần thả lỏng. Dung Bin đưa tay vuốt mặt, lẩm bẩm, "A hát, vậy là thật sự là anh rồi." "Tất nhiên, tôi không phải giả đâu." Sau một hồi xoa mặt để lấy lại bình tĩnh, Dung Bin đột ngột ngẩng đầu lên. "Gì? Người từng nói sẽ chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết. Giờ lại liên lạc đột ngột, có phải điều gì nghiêm trọng đã xảy ra không? Chẳng lẽ anh ấy không đến chỉ để chào hỏi?" Dung Bin gấp gáp hỏi, "Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng sao?" "Ồ, chuyện đó à, không có gì quá lớn đâu." Chàng trai trẻ gãi cổ, một cậu bé tưởng đã chết nhưng vẫn còn sống, như một phép màu, ngay cả cha Yui Che, người không tin vào phép màu, cũng tin vào một điều khi ôm lấy Lisa Young trong vòng tay. Trong không gian tăm tối nồng nặc mùi máu, chỉ có hai người họ còn thở. Sự ấm áp từ đầu gục của Lisa Young tựa vào anh thật an ủi. Đến mức anh có thể ôm cậu cả ngày. Hắn là minh chứng duy nhất cho việc cuộc đời cha Yui Che không phải là thất bại. Và hắn quý giá đến mức chẳng từ ngữ nào đủ tốt để diễn tả. "Tuy nhiên, em mệt rồi, anh biết rồi, dù quý giá nhưng... Xin lỗi, em có cuộc họp ở hội. Nói chuyện sau nhé." "Được thôi, nhưng chuyện không thể giao tiếp là vấn đề hoàn toàn khác." Đã 8 năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, ngay cả bạn bè hay gia đình sau 8 năm cũng sẽ có cả núi chuyện để nói. Huống chi là mối quan hệ sâu sắc giữa cha Yui Che và Lisa Young. Cha Yui Che cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nghe chính xác những gì đã xảy ra với Lisa Yang trong 8 năm qua. Tại sao bị bắt bởi Prometheus và đã chịu những thí nghiệm nào? Đó là trách nhiệm của anh với tư cách là người bảo vệ. Nhưng Lisa Yang cứ tránh những cuộc trò chuyện nghiêm túc như một con lươn trơn trượt. Dù ngày nào cũng xuất hiện ở quán canh giải rượu, hắn luôn có lý do. Họp ở hội, đi hầm ngục, xử lý rạn nứt, giải quyết sai lầm của thành viên hội, hay đến cục quản lý thợ săn. Một ngày nọ, cha Yui Che cố ngăn hắn rời đi, nhưng Lisa Yang giả vờ mệt mỏi rồi ôm chầm lấy anh. Ban đầu, cha Yui Che lo lắng rằng có lẽ hắn lại rơi vào tình trạng bị chuỗi xích của Dung Bin khống chế. Nhưng cuối cùng cũng quyết định bỏ qua. Tuy nhiên, điều đó cũng có giới hạn. Vào ngày tròn một tuần trôi qua mà không có cuộc trò chuyện thật sự nào. Cha Yui Che ngồi xổm bên thùng tái chế, gỡ nhãn chai nước, nghĩ ngợi, nếu một tuần đã trôi qua mà không có tiến triển gì, thì rất có thể Lisa Yang sẽ không bao giờ mở lòng. Hắn quá nhạy cảm và cứng đầu, những tính cách này chỉ ngày càng rõ nét hơn theo thời gian. Lá bài duy nhất cha Yui Che có thể chơi vào lúc này là một phép màu nhỏ mang tên Seo Minji. Tuy nhiên, nếu anh yêu cầu thông tin về Prometheus từ Seo Minji, rất có thể nó sẽ bị chặn lại ở mức của Lisa Yang. Là người từng hoạt động với tư cách gì, cha Yui Che hiểu rõ hơn ai hết việc nhận thông tin hạn chế. Dĩ nhiên, anh biết cách xử lý chuyện đó, nhưng liệu anh có định sống nhờ vào những mẩu thông tin nhỏ lẻ? Không, mình cần tìm một nguồn thông tin khác. Cha Yui Che vứt túi rác tái chế và quay trở lại cửa hàng, nơi anh lấy ra cuốn hướng dẫn cơ bản cho thợ săn mới, món quà mà anh chỉ mới lật qua vài lần kể từ khi nhận được. Anh ngửa một trang, đóng vai trò như dấu trang là một tấm danh thiếp có nội dung: Cục Quản lý Thợ Săn, Đội Phản ứng Hiện trường 1, Đội trưởng Dung Bin. Ánh đèn đường nhấp nháy chập chờn. Đêm khuya, hai chàng trai trông có vẻ lạc lõng giữa sân chơi, đang đứng đối diện nhau với vẻ căng thẳng. Khi cha Yui Che nhìn biểu cảm hoang mang và căng thẳng trên gương mặt Dung Bin, đưa tôi tất cả thông tin cậu có về Prometheus và Lisa Yang. Anh thẳng thừng yêu cầu thông tin mật. Cách chương.